Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 111, 111, chuyến thám hiểm đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, ngày cho chuyến đi thám hiểm cổng đã đến. Tất cả học viên năm nhất đã được yêu cầu tập trung tại phòng huấn luyện. Nó nằm ở phía đông của tòa nhà. Thông thường, phòng huấn luyện chỉ dành cho cá nhân quân nhân, không bao gồm học viên. Khi Quinn bước vào phòng, anh ấy nhận ra nó ngay lập tức, bởi vì đó chính là nơi Quinn đã ở trước khi bị Peter đẩy vào. Gần như tất cả các cổng trong phòng đã được đẩy sang một bên của hành lang, và chỉ có một cổng màu xanh lá cây duy nhất nằm ở trung tâm. Toàn bộ lớp của Dell đã đến, tổng cộng có khoảng 50 học viên, và hiện tại, họ đang ở trong nhóm 5 người. Họ được yêu cầu tập trung trong cùng một đội mà họ đã đăng ký trước đó. Ở trung tâm của mỗi đội là một chiếc ba lô lớn đã được trao cho họ. Chúng chứa những nguồn cung cấp và nhu cầu cần thiết cho mỗi đội. Có những viên thuốc ăn kéo dài đến cả tháng, thuốc làm sạch nước và đồ sơ cứu đi kèm với nó. Được rồi, các chàng trai và cô gái, Dell nói khi đứng ngay trước cổng. Tôi có một số thông tin quan trọng cho các bạn trước khi đi vào cổng. Vì vậy hãy lắng nghe cho kỹ. Khi bạn vào cổng, thiết bị liên lạc trên cổ tay sẽ không hoạt động nữa. Điều quan trọng là bạn phải giữ liên lạc vật lý với người bên cạnh. Nếu không, bạn sẽ bị dịch chuyển đến một địa điểm khác. Quinn và Warden đều đã biết rõ điều này. Ngoài ra, bạn sẽ ngẫu nhiên được dịch chuyển đến một nơi nào đó bên trong chỗ trú ẩn. Đừng hoảng sợ, toàn bộ nơi trú ẩn an toàn và được bảo vệ bởi quân đội và những lữ khách khác. Cuộc thám hiểm sẽ kéo dài một tuần và mục tiêu là mang về càng nhiều tinh thể quái thú càng tốt. Đội nào có nhiều tinh thể quái thú nhất vào cuối tuần sẽ đạt điểm cao nhất. Quái thú cấp cao nhất mà bạn sẽ thấy trong hành tinh cổng xanh là quái thú trung cấp. Nhưng điều này rất hiếm. Nếu bạn bắt gặp một con, xin vui lòng tránh đối đầu và đi đến một địa điểm khác. Dell giải thích, bên trong nơi trú ẩn, có một căn cứ quân sự với một kho chứa, nơi họ sẽ giám sát những viên tinh thể mà bạn đã lấy được. Tôi khuyên bạn nên làm điều này đều đặn để không làm mất tất cả tinh thể của mình. Lớp của chúng ta là lớp đầu tiên bước vào, và cứ sau mỗi giờ, một lớp năm nhất khác sẽ được gửi đến. Tôi hy vọng lớp học của chúng ta sẽ giữ vững phong độ. Dell tiếp tục giải thích về việc thám hiểm cổng dịch truyền. Ông ấy đề nghị các học viên khác không đi quá xa căn cứ ban đầu mà họ ở, mặc dù có một số nơi trú ẩn nằm rải rác trên khắp hành tinh. Tuy nhiên không có ai đảm bảo an toàn cho họ, và không phải nơi trú ẩn nào cũng có căn cứ quân sự. Bài kiểm tra cũng sẽ bắt đầu ngay khi đội đầu tiên đặt chân tới hành tinh. Họ phải quyết định tốc độ của mình như thế nào trong khi đi săn. Toàn bộ mục đích là để cho phép các học viên đạt đến điểm cao nhất mà họ có thể. Nhưng mẩu thông tin cuối cùng phát ra từ miệng của Dell lại là tin tồi tệ nhất đối với Quinn. Xin hãy theo dõi thời gian và nghỉ ngơi thật tốt. Chu kỳ ngày của hành tinh này là 72 giờ có ánh sáng mặt trời trước khi trời tối trong 72 giờ tiếp theo. Vì vậy bạn sẽ cần tự theo dõi thời gian của mình và đó là tất cả những gì tôi cần nói. Ngay lúc đó, Warden và Layla quay lại nhìn Quinn, người đang đứng đó với cái miệng há hốc. Đừng lo Quinn, Layla nói, tôi đã mang theo chiếc ô, Warden nói. Tôi có một thứ thậm chí còn tốt hơn. Sau đó Warden thò tay vào túi lấy ra một ít kem chống nắng. Tôi nghĩ cái này có thể giúp được, Warden nói. Layla ngay lập tức cười lớn khi chỉ vào cái chai. Đồ ngốc, không được đâu. Làm thế nào cậu có thể chắc chắn như vậy? Warden gắt lại. Các cậu có thể làm ơn nhỏ tiếng được không? Mọi người đang nhìn chằm chằm chúng ta kìa, Quinn nói. Trong khi Layla và Warden tiếp tục lặng lẽ tranh luận, Quinn đang đảm bảo mọi thứ đều ở trong túi và Erin đang nghịch thanh kiếm quái thú của cô ấy. Người duy nhất không nói một lời nào trong suốt thời gian này là Peter. Peter đã chắc chắn rằng mình sẽ ở một khoảng cách khá xa so với những người khác. Từng nhóm một sẽ được gọi để vào cổng. Nhưng trước khi nhóm Quinn được gọi, Quinn đã kéo Warden sang một bên để hỏi anh ta một số câu hỏi. Này, có tin tức gì về kẻ đứng đằng sau chuyện với Peter không? Quinn hỏi. Vẫn chưa có. Warden trả lời. Nghiêm túc đấy à? Ừ, và khi tôi hành hạ lũ khốn đó, điều duy nhất tôi phát hiện ra từ chúng là cậu không phải là mục tiêu ban đầu, mà là tôi. Warden giải thích. Mặc dù tôi đã cố gắng theo dõi họ, nhưng vẫn không thể phát hiện ra điều gì. Có lẽ tôi bị tụi năm hai nhắm đến. Tôi hiểu rồi. Tôi đoán bây giờ chúng ta nên để mắt đến Peter. Này, Quinn, Warden thì thầm. Cậu có thực sự nghĩ rằng thứ này sẽ không có tác dụng? Warden sau đó lấy ra kem chống nắng mà anh ta mang theo. Chúng tôi đã thử rồi. Nhưng cảm ơn vì đã quan tâm đến tôi. Quinn vừa nói, vừa cười. Ngay sau đó, số nhóm của họ đã được gọi và họ đã sẵn sàng để tiến vào cổng. Khi Erin đi lấy chiếc ba lô để trên sàn, một bàn tay khác đã với lấy nó. Khi cô nhìn lên, cô nhận ra đó là Peter. Làm ơn, để tôi giúp, Peter nói. Tôi không muốn trở nên vô dụng và kéo cả nhóm đi xuống. Cứ để cậu ấy làm những gì mình muốn. Warden hét lên. Điều tối thiểu cậu ấy có thể làm là khiêng đồ đạc cho chúng ta. Đứng thành hàng, người này đứng trước người kia. Mỗi người đang nắm lấy vai của người phía trước. Ở phía sau là Peter. Và Warden ở phía trước. Bây giờ hãy nhớ, đừng buông tay. Đeo hướng dẫn. Trong 7 ngày nữa, bạn phải đến căn cứ quân sự và quay trở lại qua cổng dịch chuyển ở đây. Từng người một, họ bước qua. Và một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm cơ thể họ. Rồi cuối cùng, Peter là người cuối cùng bước vào. Tất cả các giác quan của họ được nâng cao khi đi qua cánh cổng. Đầu óc họ như quay cuồng. Rồi sau vài giây, nó kết thúc. Khi cả nhóm mở mắt ra, xung quanh họ là những cuộc trò chuyện của người dân thị trấn và đủ thứ. Những dãy nhà và cửa hàng, quầy chợ bán thực phẩm và vũ khí. Họ đã đến được nơi trú ẩn thành công. Nhưng có một người không hài lòng về điều đó chút nào. Bạn đang tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trực tiếp. Số liệu thống kê của bạn giờ sẽ giảm 70, cách chương.